mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Yết Bí 8, Quý Sùng Quân nói, đứa nhỏ, trở về đi, hảo hảo đợi thê tử của ngươi, bảo vệ tốt mẹ ngươi. Này, chính là ta cuộc đời này vô pháp hoàn thành nguyện vọng, Quý Mạc Ngôn hai tròng mắt ướt át, khóe mắt lưu lạc nước mắt. Ba, Quý Sùng Quân cho Quý Mạc Ngôn một cái ôm ấp. Ở tách ra khi, Quý Sùng Quân nói, so sánh với hắn, ta càng thích ngươi này con trai, con hắn không bảo vệ tốt hắn mẫu thân. Đây là hắn kiếp này tối không thể tha thứ sai lầm. Nhưng mà, này đến từ song song thời không con, lại tài cắn vì thê tử đứa nhỏ làm được loại tình trạng này. Con có thể đưa hắn mẫu thân hộ hảo hảo, đủ để cho hắn vì hắn kiêu ngạo. Quý Mạc Ngôn khóe môi vi câu, bi thương tâm tình, nhưng là tán đi chút. Quý Mạc Ngôn nói, ba, ta nơi này có tang thi virus ức chế tễ tư liệu. Lưu cho ngươi một phần, còn có này hạt mầm, sinh khí nồng đậm, nói vậy có điều giúp tang thi virus ức chế tễ tư liệu. Là quỷ nhuế ở ma quỷ điệp sự kiện sau, nội tâm bất an, cho nên phục chế mấy phân cho hắn. Về phần này hạt mầm, là nhẹ nhàng cho hắn, nhẹ nhàng tân chiến sủng kêu xuân chi miên. Sinh mệnh hơi thở rất là nồng đậm, bất đồng cho trăm tiểu hợp cùng huyễn tiểu thảo loại này đặc thù chiến sủng phải đổi cương đại sau. Tài năng phân ra mầm móng, xuân chi miên bản thân sinh khí nồng đậm, cho nên chỉ cần nhẹ nhàng hướng, có thể phân ra mầm móng đến, cũng đào tạo thành công. Hắn đi đến thế giới này sau, không gian giới chỉ cũng đi theo nhất đi lên, cho nên bên trong rất nhiều này nọ, đều là chính hắn. Quý Sùng Quân nhận lấy, về phần mầm móng, còn lại là ở Quý Mạc Ngôn dạy hạ, thành công dấu hiệu, sau đó để cao ra xuân thụ. Quý Sùng Quân hít sâu một hơi, thân thể sảng khoái, liền ngay cả lúc này thân thể cơ năng nghiêm trọng giảm xuống Quý Mạc Ngôn cũng cảm thấy thân thể thoải mái không ít. Quý Sùng Quân nghĩ nghĩ, không có nhường Quý Mạc Ngôn lập tức rời đi, nghe Quý Mạc Ngôn trong lời nói. Hắn vị trí thời gian điểm là ngày mặt trời không lặn thời kỳ. Cho nên cực mùa mưa trương như thế nào, còn có trong đó cái gì nhu phải chú ý còn không rõ ràng. Quý Sùng Quân cấp tốc sửa sang lại ra một phần có thể sử dụng được đến tư liệu. Còn có Quý Gia Hoa Cẩm nghiên cứu sở nghiên cứu xuất ra. Đối phó này cự thú vũ khí, ở trong thế giới này, bọn họ xưng này cự thú vì ngũ hành thú. Tỉ như Quý Mạc Ngôn ở đế đô ngoại tình đến cả người là kim. Lấy kim vì công kích vũ khí cự thú, xưng là kim đi thú, khác thuộc loại cung cấp, về phần ngũ hành ở ngoài, còn lại là phong hành thú, băng đi thú đợi chút, vì phân chia, lấy chúng nó phẩm chất riêng vì điều kiện tiên quyết, mặt sau hơn nữa, đi thú, hai chữ có thể. Quý Mạc Ngôn nghe vậy niệm niệm, nhưng là cảm thấy đỉnh thuận miệng. Quý Sùng Quân còn nghĩ kia ngũ hành thú đợi chút gặp qua cự thú trên người có khả năng dùng vật phẩm. Cũng đều cấp sửa sang lại xuất ra. Hy vọng có thể đến giúp con. Quý Mạc Ngôn thực cảm tạ này phụ thân. Cho dù là song song thời không. Nhưng này cái phụ thân cũng không có cho hắn cái gì khoảng cách cảm. Thậm chí, hắn cũng thực thích này phụ thân. Hai phụ tử một phen nói lời tạm biệt. Quý Mạc Ngôn dùng chủy thủ vết cắt chính mình tay, máu lưu ở hòm thượng, huỳnh lục sắc hình tròn ngọc bội lộ ra. Dựa theo được biết tin tức, Quý Mạc Ngôn niết bí quyết khởi động, linh hồn nhanh chóng theo khối này trong thân thể tung ra. Tiến vào ngọc bội giữa, cùng lúc đó, thời khinh khinh trùng sinh sau thế giới, té xỉu Quý Mạc Ngôn linh hồn cũng bị lôi ra thân thể. Ở thời không chuyển hoán khoảnh khắc. Lẫn nhau hai cái thời không chính mình đối mặt, Quý Mạc Ngôn không khỏi chia tay đánh hắn một quyền, này là ngươi nợ ta. Cái kia Quý Mạc Ngôn hơi giật mình, xem trước mặt Quý Mạc Ngôn có chút phân không rõ đông nam tây bắc. Hôn mê giữa hắn, đang ở sửa sang lại kia cụ thân thể trí nhớ, bỗng chốc lại bị kéo xuất ra, còn bị tấu một quyền. Hắn cái kia bạo tỳ khí thế nào liền nhịn không được. OCV by Lovedayo, hết chương.